chùm điệp 6 nút. Bạch Ân Thầy, con xin phép đọc bài Phật thắt chùm điệp 6 nút trên cái khăn, để A Nan từ biện cái nghĩa, giải kết phải theo thứ lớp. Ở đây nó có hai việc. Khi mà nó tùy cái chỗ thắt. Đã. Nếu mà mình thắt cần bỏ thầy cái này ra để cho các em nó trông thấy. Thầy thắt cái nút thứ nhất, rồi thầy thắt cái nút thứ hai. Cái nút thứ hai. Bây giờ thầy thắt cái nút thứ ba. Thắt cái nút thứ tư. Rồi thắt cái nút thứ năm. Thầy thắt cái nút thứ sáu. Đấy là lúc thắt. Và lúc cởi. Vậy thì bây giờ thầy cởi, thầy phải làm thế nào? Thầy có thể cởi phăng cái nút thứ nhất được không? Đấy. Bởi vì cái lúc thắt là chồng lẫn nhau. Thì bây giờ muốn cởi thì phải cởi cái nút đầu cuối cùng. Cái nút cuối cùng. Thứ sáu. À, cái nút thứ sáu. Đấy, cởi ra thì được. Chứ nếu mà thầy cứ cởi ngay cái nút đầu tiên thì có được không? Có cách nào cởi được không? Cho nên phải cởi từ cái nút thứ sáu. Cởi cái thứ sáu xong rồi thì là cởi đến cái thứ năm, xong rồi cởi đến cái thứ tư, rồi gỡ đến cái thứ ba, gỡ đến cái thứ hai, thế thì rồi gỡ đến cuối cùng cái đầu tiên, phải coi như là ta gỡ được hết cả. Thế cho nên rằng phải gỡ, khi gỡ thì phải gỡ theo thứ lớp. Đây là nói cái chuyện thắt từng căn một. Con mắt nó có 6 cái nút, cái tai nó cũng có 6 cái nút. Cái tai nó cũng có 6 cái nút. Cả 6 căn nó đều có 6 cái nút. Mỗi căn nó có 6 cái nút. Nhưng mà đồng một thứ thắt nút như nhau. Chúng ta học ở trong Văn Nghiêm Phật có dạy. Lúc đầu gọi là sanh tướng vô minh thì nó chỉ có 3 cái. Đã. Gọi là sanh tướng vô minh thì nó có 3 cái. Chỉ có sanh tướng rồi thành ra chuyển tướng và hiện tướng. Chuyển tướng và hiện tướng. Đã. Tức là ban đầu tánh của mình chỉ có tánh giác. Thì bây giờ đây bắt đầu vô minh, muốn minh thêm cái tánh giác, mà thành ra có năng có sở, có năng minh và sở minh. Đấy. Thế như thế gọi là chuyển tướng. Và nó hiện ra thành ra cái tánh bất nhị. Bây giờ chia ra làm hai, là năng là phần tinh thần, và sở là phần vật chất. thế thì gọi là tam tế, thì ba cái phần ấy mờ mịt từ đầu à. Về sau đến lúc nó sáu cái tướng nó hiện rõ gọi là lục thô, thế là sáu cái nút. Cái nút thứ nhất là trí tướng, trí là thấy phân biệt, nghe mắt thấy sắc, tai thấy âm thanh, bắt đầu thấy có tướng thì gọi là trí tướng. Thế rồi mình thấy mình lại tiếp tục gọi là tương tục tướng, tiếp tục một thấy một, muốn thấy hai, thấy hai là muốn thấy ba, cứ thấy tiếp đi, thế là thành là tương tục tướng. Đó là cái nút thứ hai. Rồi là thứ ba là chấp thủ tướng. Đã, bây giờ mình thấy mà bây giờ mình lại chấp, rồi mình nắm lấy, cái gọi là chấp thủ, tức là cái vọng tâm đó, chấp thủ tướng. Thế từ cái chỗ mình đã chấp thủ ấy, thì thành có cái tướng thứ tư gọi là kế danh tự tướng. Kế tức là tính toán, danh tự là cái tên, cái chữ, cái tên. Thế là mình đặt tên cho thứ này, đặt tên cho thứ kia. Kế danh tự tướng thành cái thứ tư. Thế một khi mình đã để ý đến tên, đến hình tướng của nó nhiều, đó, thế là khởi nghiệp tướng. Cái thứ năm, mà đã tạo nghiệp thì cảm các quả báo, có chánh báo, có y báo, có cái thân ngũ ấm, thế là khổ tướng. Có cái thân có cảnh, đó là khổ tướng. Thế là cái nút thứ sáu. Thầy nhắc lại, nút số một là trí tướng, nút thứ hai là tương tục tướng, nút thứ ba là chấp thủ tướng, nút thứ tư là kế danh tự tướng, nút thứ năm là khởi nghiệp tướng, và nút thứ sáu là khổ tướng. Cái bài này ở trong cái phần khuyết nghi Phật giảng cho ông Phú Lâu Na đó, thì Phật chỉ sáu cái tướng sau ba cái tướng, ba cái tam tế của thanh tướng vô minh, thì có sáu cái tướng nó hiện nút lên này, gọi là cho nên mới gọi là cái nút sáu tướng. Và trong cái bài khuyết nghi ông Phú Lông Na hỏi Phật thì Phật giảng cái đoạn này. Thế thì đấy, đây là chúng ta kết thành sáu căn, mỗi căn có sáu cái nút này chúng ta phải gỡ. Thế như thầy vừa thắt ban nãy là chị em thấy sáu nút nó chồng lên nhau, cho nên gỡ phải thứ lớp mà gỡ. Đó là nói về từng căn thì phải thứ lớp mà gỡ từng căn, mà khi gỡ được một căn này thì cả sáu căn nó cũng tan ra. Thì còn nói riêng mỗi căn là một nút thì nó lại là chuyện khác. Mỗi căn nó là một nút thì người ta lại thắt riêng như thế này, lại là một nút. Bây giờ gặp hai là hai nút, tức là cái mắt riêng, cái tai riêng. Đã, thì sáu căn là sáu nút. Nói chuyện thì là cái nói chuyện về riêng. Cho nên ở trong Lăng Nghiêm nói chuyện gỡ căng, chúng ta để ý. Đó, nó nói về gỡ về bề ngang và gỡ về bề dọc. Thì chị em cứ giản dị nhận ra, nói từng căn riêng một thì mình có 6 cái nút riêng biệt. Nhưng mà mỗi căn này mà xếp thành này, thì nó có 6 cái thứ lớp. Thế cho nên gỡ thì phải gỡ từng căn một. Mà cứ gỡ được một căn thì cả 6 nó cùng bung ra. Cái nghĩa là chị em đã hiểu rồi. Thế bây giờ gỡ, học nói về cái chuyện gỡ đây là gỡ 6 mối nút ở một căn. Mỗi một căn nó có 6 mối nút, như thầy vừa đọc tên 6 nút: chí tướng, tương tục tướng, chấp thủ tướng. Này, mỗi nút thầy nói víu tíu chị em nhận rõ không? Dạ. À, được rồi. Dạ, chí tướng, tương tục tướng đó mà thầy. Như vậy tức là ở căn mắt mình cũng thế, mà ở căn tai mình cũng có những cái chí tướng, tương tục tướng đó. Mỗi tai như thế. Nghĩa đây là mình kết. Dạ. Do cái tâm của mình kết mà nó thành nhà mỗi căn. Dạ. Cái này là ở tâm mình kết. Mình kết 6 nút thì nó thành nhé. Nó hoàn thành một căn. Như vậy thì thí dụ như khi con đang ở trí tướng hoặc ở tương tục tướng thì những căn kia nó cũng đang kết được từng đó nút. Thế cho nên bây giờ cái tướng cuối cùng mới gọi là khổ tướng, phải không? Yeah. Là có thân có cảnh. Yeah. Cho nên bây giờ mình gỡ thì phải gỡ cái nào trước? Thân trước. Thấy, phải gỡ cái khổ tướng trước. Yeah. Là cái quả báo hiện tại mình đang có thân, có tâm, có cảnh đấy. Yeah. Thế mình phải gỡ cái hiện tại, đừng nhận cái thân này là mình. Cái vọng tâm ấy, đừng nhận nó là mình. Nó yêu, nó ghét, nó mừng, nó giận. Đừng nói tôi yêu, tôi ghét, tôi khổ, tôi vui. Đừng để nó chi phối. Thế là gỡ cái vọng tâm. Biết cái thân này là do mình ăn cơm, uống nước mà thành. Thì nó đâu có phải thân thể của mình. Cho nên tập quán bất tịnh, tập quán chuyên khởi để tình ra cái thân này không phải mình. Thế rồi cảnh, những cái sắc thanh hương vị xúc pháp sáu chân ấy, thì mình quán ba cái ai có ghè đó thì mình tình ra. Thì đấy là mình gỡ cái khổ tướng, là cái gỡ cái mối nút đầu tiên, tức là nút cuối cùng. Là mình quán bất tịnh hay là mình lìa cảnh động trần thì nó cũng là đang gỡ cái khổ tướng đó. Thì mình đang tập tỉnh ra để gỡ cái nút cuối cùng này. Yeah. Cái nút tựa là cái quả báo, cái khổ tướng. Yeah. Thế mình tỉnh dần ra, rồi dần dần mình đi lên. Ấm nó tan, rồi cái thọ ấm nó tan, rồi tường ấm nó tan. Đó. Dần dần từng nút một nó gỡ, nó tự cởi. Chỉ cần là mình theo như Đức Quán Thế Âm tu, ngài cái an định và cái tánh nghe, tức là cái căn bản bồ đề, cái kiến tinh, an định và cái căn bản bồ đề. Thế là từ từ những cái năm cái lớp vô minh kia nó tan đi. An định mình có phải thấy nó hư vọng mình mới an định được, phải không thầy? Nhớ, mình yeah. Trước hết là mình phải nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, buông cái căn trần thức hư vọng mà trở về cái tánh quang của mình, tánh giác của mình. Đấy là then chốt. Đấy, chi kiến vô kiến, đấy là niết bàn. Mắt thấy, tai nghe, mũi người, lưỡi nếm, thân xúc, tâm suy nghĩ, tất cả những cảnh trần nó hiện lên, biết đây là cái nghiệp làm người của mình nó hiện lên đấy. Những cái cảnh, đừng để những cái nghiệp với nó chi phối, đừng nhận là mình, buông nó ra, an định và cái tánh nghe. An định vào cái tánh vô lượng quang của mình. Đấy, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ thực hiện đúng cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy là chùa mà nó học kinh Lăng Nghiêm, ca ngợi kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà lại đi con đường niệm Phật của Đại Thế Chí. Và nó chùa mình nó là phải học kinh Lăng Nghiêm, 8 tháng kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà lại đi con đường niệm Phật của Ngài Đại Thế Chí. Để thì bởi vì mình đang học kinh Lăng Nghiêm, thì mình nói kinh Lăng Nghiêm. Mà đấy, kinh Lăng Nghiêm là giải nghĩa cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nên thế cô, nếu cô học kinh Lăng Nghiêm thì cô nhận được nghĩa chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Mà còn cô chưa nhận được nghĩa thì đó là cô chưa học Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm là cái chìa khóa để mở tất cả các kinh Đại Thừa. Cô muốn hiểu kinh Hoa Nghiêm, cô muốn hiểu kinh Pháp Hoa, cô muốn hiểu kinh Địa Tạng. Mà bây giờ là mình đang nói về kinh A-di-đà, nó dễ nhất, mà nó đang ở tầm tay của mình. Và chứ kinh nào cũng thế, kinh Lăng Nghiêm là giải nghĩa tất cả các kinh Đại Thừa, là cái chìa khóa để mở cửa Đại Thừa. Mà nếu mà cô học các kinh Đại Thừa, bất luận kinh nào mà cô không chịu học kinh Lăng Nghiêm thì cô không nắm được, vì cô không có chìa khóa để mở.